Tiên ma đồng tu, chương 145, lệnh đuổi khách, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem biểu lộ yên tĩnh Vân Khất U, nói, ta biết rõ. Nhưng bắt đầu chu thần dù sao không phải bình thường kiếm quyết. Trận này đấu pháp dù sao chẳng qua là thương vân môn trong chuyện này. Ta và ngươi mặc dù là địch không phải bạn bè, ân oán tích sâu, nhưng dù sao ta và ngươi đều là thương vân đệ tử. Đồng tông cùng một mạch, dưới mắt lần này đấu pháp đã không có cái gì đáng xem. Vì thương vân... Ngươi không nên tại trong tỉ thí bại lộ ngươi có thể thúc giục bắt đầu chu thần bí mật. Ngươi có lẽ ở lại nửa năm sau đoạn thiên nhai đấu pháp phía trên. Giết đối thủ một cái trở tay không kịp. Vân Khất U yên lặng quay đầu. Nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Thiếu niên kia lang liền đứng ở trước mặt của hắn. U ám đỉnh đá bên trong. Hầu như thấy không rõ lắm Diệp Tiểu Xuyên khuôn mặt. Nhưng trong bóng tối Diệp Tiểu Xuyên một đôi sáng ngời đôi mắt lại như sao quang giống như lóng lánh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng cúi đầu, nhìn qua kiếm, hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Ta có thể cùng ngươi ước định, tại trên lôi đài cũng không thúc giục bắt đầu chu thần. Nhưng ngươi nếu như muốn ta rút kiếm cùng ngươi chống đỡ, phải xem ngươi bổn sự. Diệp Tiểu Xuyên chịu chán nản, kỳ thật trong lòng của hắn là vì Vân Khất U suy nghĩ. Mình muốn bức bách Vân Khất U rút kiếm, đây cũng không phải là việc khó. Chỉ cần thúc giục bắt đầu chu thần, Vân Khất U không phải rút kiếm không? Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên không muốn cùng Vân Khất U dùng bắt đầu chu thần ngạnh kháng. Vốn cho rằng Vân Khất U hội thoải mái tiếp nhận đề nghị của mình. Không nghĩ tới nghe Vân Khất U trong lời nói ý tứ. Giống như là cự tuyệt chính mình. Hắn chậm rãi nói. Xem ra ngươi là thật sự ý định tại trên lôi đài cùng ta đối bính bắt đầu chu thần. Hừ, bắt đầu chu thần uy lực tuyệt luân. Ta và ngươi đồng thời thúc giục cái kiếm trận này. Ta chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U thản nhiên nói. Vậy trên lôi đài thấy a, nói xong. Vân Khất U lại không chần chờ. Tuyết trắng thân ảnh hóa thành một đạo màu trắng cầu vồng. Phóng lên trời, bắn về phía sườn núi Nguyên Thủy Tiểu Trúc phương hướng. Trong nháy mắt, chung quanh hắc ám liền từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đem đạo bạch quang kia bao phủ. Bạch quang rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên dậm chân một cái. Tại đỉnh đá trong lớn tiếng nói. Nữ cường đạo, ta là vì ngươi mạnh khỏe. Ngươi nếu như không lĩnh tình. Chúng ta đây sáng ngày mốt. Trên lôi đài nhất quyết thắng bại. Hắn không có ngự không ly khai. Mà là đi ra đỉnh đá. Dọc theo lên núi một cái thềm đá hướng lên đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người này một trước một sau ly khai đỉnh đá về sau. Theo trong rừng trúc chậm rãi tiêu sái ra Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch hai người. Hai cô gái này hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt hồ nghi, tối nay chứng kiến hết thảy. Lệnh các nàng hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì hai người ẩn thân rừng trúc chỗ bóng tối, khoảng cách đỉnh đá xa xôi, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đối thoại, hai người đều không có nghe được, chẳng qua là nghe được Diệp Tiểu Xuyên tại đỉnh đá bên trong giơ chân mắng to một câu kia lời nói. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trở lại chỗ ở đã qua giờ tí, sắc trời đều nhanh sáng. Phòng cách vách từ ở đây ân sư túy đạo nhân. Ánh nến đã sớm dập tắt. Nghĩ đến là đã sớm ngủ. Hắn trở lại trong phòng. Cũng không có đốt đèn. Trực tiếp hất lên giày. Bốn chân ngã chỏng vó nằm ở trên giường gỗ. copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, hắn như giống như bị chạm điện. Nghĩ tới điều gì, lập tức đứng lên, khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ. Tâm thần thâm nhập trong cơ thể. Gào lên, tiền bối, kiếm thần tiền bối, ngươi nghỉ ngơi ư, đi ra lời nói nha. Diệp Tiểu Xuyên nhiều lần kêu vài âm thanh. Kiếm thần Tư Đồ Phong thanh âm tại hắn trong đầu chậm rãi vang lên. Có chút khàn khàn nói. Ngươi tìm ta làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiền bối, ngươi lúc trước có phải hay không khống chế thân thể của ta? Tư Đồ Phong không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Ta liền đoán được là ngươi giở trò quỷ. Chúng ta đã nói rồi đấy. Ngươi ở tại ta linh hồn chi hải. Ta không có ý kiến. Nhưng ngươi không thể tùy tiện khống chế thân thể của ta. Càng không thể ảnh hưởng tâm tình của ta chấn động. Ngươi trái với chúng ta ở giữa miệng khế ước. Ta hiện tại muốn hạ lệnh trục khách. Ngươi không có ý kiến a? Tư Đồ Phong nói. A hát. Ngươi là muốn đuổi ta ly khai thân thể của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đúng vậy. Tư Đồ Phong nói. Ta có thể ly khai. Nhưng ngươi không nên hối hận. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói. Ta Diệp Tiểu Xuyên cũng không hối hận. Tư Đồ Phong nói. Ta đây phải đi tìm người khác a, muốn kế thừa ta y bát trở thành tuyệt thế cao thủ người. Không ngừng ngươi một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy. Con ngươi đảo một vòng. Tựa hồ tại nghẹn cái gì ý xấu tư. Một hồi lâu, hắn nói ra. Tiền bối, ngươi xem ta đây trương bão kinh phong xương mặt mo đã biết rõ ta cũng là trải qua sóng to gió lớn. Ngươi khỏi phải cầm loại những lời này câu dẫn ta. Ngươi mỗi ngày cho ta hỏa, vẽ, bánh nướng, nói giúp ta trở thành tuyệt thế cao thủ. Có thể lão nhân ngài nhà tại thân thể ta bên trong cư ngụ cũng có mấy ngày. Như thế nào cũng không thấy ngươi thay đổi hành động nha. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Phong nói, ta là muốn dạy ngươi. Thế nhưng ngươi lại không có xin dạy ta. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Hảo, ta hiện tại thỉnh giáo ngươi. Sáng ngày mốt ta muốn đối chiến này vân khất u nữ cường đảo. Ngươi có cái gì không tuyệt chiêu? Giáo ta quá. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Phong trầm mặc một hồi. Nói, ngươi cùng vân khất u đạo hạnh chênh lệch quá xa. Vốn ngươi thúc dục bắt đầu chu thần có 6 thành nắm chắc có thể đánh bại nàng. Đáng tiếc là ngươi chính mình háo sắc, ngốc núc ních đem bắt đầu chu thần khẩu quyết tinh yếu truyền thụ cho nàng. Ta coi như là kiếm thần, cũng không có khả năng tại thời gian một ngày bên trong. Đem tu vi gia tăng mấy cái đẳng cấp A, không có cách nào khác. Diệp Tiểu Xuyên vô cùng thất vọng, thầm nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là cỡ nào lợi hại tiền bối cao nhân đi. Xem ra ngươi trình độ cũng liền bình thường thôi. Ngươi hãy tìm cái ngày hoàng đảo. Theo thân thể ta bên trong chuyển ra đi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Phong nói. Một hồi tỉ thí mà thôi. Ngươi không cần vô cùng tích cực. Ngươi bây giờ chủ yếu nhất là đánh hảo căn cơ. Tu chân nhất đạo tối kỵ nhất tham công liều lĩnh. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ ở phía sau thiên cùng vân khất u có lực đánh một trận, ta có thể thử xem giúp ngươi. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, ta biết ngay lão nhân ngài ra thần công cái thế, tuyệt đối sẽ có biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Phong không để ý đến Diệp Tiểu Xuyên đập tới đại mã thí. Trầm lặng nói. Ngươi nghĩ trở thành tung hoành tam giới tuyệt thế cao thủ. Đầu tiên ta muốn dội ngươi một chậu nước lạnh. Đây là không thể nào. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới nổi lên vui sướng lập tức biến thành cholesterol. Hắn phiền muộn nói. Vậy ngươi mới vừa nói như vậy nhất đại thông. Không phải là nhiều lời ư, copy nội dung từ chuyện 88. Từ Đồ Phong nói, vốn ngươi là không có cơ hội. Nhưng là, hiện tại bất đồng, ngươi mặt khác một kiện tuyệt thế dị bảo đã trở về vị trí cũ. Hai kiện dị bảo nơi tay. Ngươi chưa hẳn sẽ không có cùng Vân Khất U sức đánh một trận. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Từ Đồ Phong tựa hồ có chút nghiền ngẫm nói. Ngươi trên cổ treo này khối màu đen tinh thạch. Diệp Tiểu Xuyên vốn là sững sờ. Lập tức nhớ tới chính mình ngày hôm qua hôn mê tỉnh lại thì. Trong tay liền bắt này khối màu đen cổ ngọc. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo hắn biết, này khối cổ ngọc chính là tiểu trì muội muội thiếp thân mang theo. Còn nói cùng mình thân thế có quan hệ. Tại Tư Quá Nhai thời điểm, hắn ba phen mấy bận đều muốn theo tiểu trì muội muội trong tay lừa gạt tới đây. Kết quả tiểu trì muội muội chính là không mắc mưu. Lúc này đây cũng không biết vì cái gì. Chính mình sau khi tỉnh lại. Cổ ngọc liền bắt tại trong tay của mình. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.